Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 156: Không trả tiền công. Từ Bình vào cửa thấy Thẩm Thị không ở nhà liền hỏi: "Từ Tinh, thím đâu?" "Tỷ phu ngươi đến đón ta, ta sẽ về nhà nên đến nói với thím một tiếng. Tiểu cha còn ở học đường nhỉ?" Từ Tình vốn định giữ nàng một hồi, chẳng qua là không thích hai mắt tỏa sáng của đại tỷ phu nhìn bà Chí trong nhà mình, còn liếc nàng mấy lần liền nói: "Nương ta ra ngoài rồi, tỷ tỷ đi về trước đi. Chờ cha cùng với nương ta trở lại, ta sẽ bảo bọn họ đến một chuyến." Từ Bình nghe xong đành phải dẫn trượng phu cùng với đứa nhỏ ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Từ sư phụ đang bận rộn trong vườn liền hỏi: "Đây là tân phòng của Từ Phúc cùng với Từ Lộc à? Không ngờ Từ Phúc đã thành hôn, ta lại không tham dự được. Hồi nhỏ hai chúng ta cùng tuổi, lớn hơn ngươi một chút, cả ngày lên núi kiếm củi, củi lửa trong nhà để do hai chúng ta mang về. Nhắm một cái mà ta đã vài năm không gặp hắn rồi." "Đúng rồi Bình tỷ, ca của ta đã là cử nhân, ngươi biết không? 17 tuổi chúng cử nhân, bây giờ hắn đọc sách ở quốc tử giám trong kinh thành, Tết năm nay sẽ về, đến lúc đó tỷ tỷ về nhà sẽ gặp được hắn mà. Chỉ sợ ca ta biết ngươi chịu như vậy sẽ tức giận. Tỷ tỷ không có việc gì thì nên về nhà nhiều một chút." Từ Tình cố ý nói: "Đúng vậy, muội muội nói rất đúng, thường xuyên về nhà thăm hỏi, đỡ người nhà nhớ thương, ta cũng khuyên tỷ tỷ ngươi bao nhiêu lần rồi, nhưng mà tính nàng bướng bỉnh, thường nói mình nghèo khổ, sợ là mọi người ghét bỏ. Nhưng mà tiểu muội à, quốc tử giám kia là cái gì, làm gì trong đấy?" Hồ Tùng Bách nói: "Tỷ tỷ nói gì vậy, người nhà sao sao đo chuyện ấy chứ, nói có cái gì mà ghét bỏ hay không ghét bỏ?" Từ Tình nghe xong im lặng. Vừa vặn Thẩm Thị cùng với Tử Vũ mỗi người ôm một giỏ trứng gà trở về, thấy Tử Bình liền hỏi: "Hôm nay rảnh rỗi đến chơi à? Mấy ngày nay có khỏe không? Thím còn nói hôm nay sẽ đi qua thăm ngươi, cho ngươi một chút trứng gà." "Thím, ta sẽ về nhà, Bách Tùng đến đón ta rồi, nói là về sau sẽ sống tốt, sau khi về sẽ lập tức ra ngoài tìm việc, ta không quấy rầy thím nữa, trong nhà còn có một mớ chuyện cần làm, đây là số mệnh của ta." Tử Bình vừa khóc vừa nói. Thẩm Thị nghe xong trong lòng ê ẩm, nhưng không thể nói gì thêm, đành phải dặn kéo tay của Từ Bình dặn dò nhiều thứ, lại cho nàng một giỏ trứng gà, hai cân thịt khô, hai con gà, một túi bột mì và một bao thóc lớn, tiễn bước bọn họ rời đi. Từ Tình hỏi Thẩm Thị sao lại không cho mấy lượng bạc. Thẩm Thị nói: "Hài tử ngốc, ta mà cho tiền nàng trước mặt trượng phu, mấy ngày sau hắn sẽ sai Đường tỷ ngươi về nhà đến đòi. Hơn nữa bạc này không biết đi đâu, tám phần là Đường tỷ ngươi không giữ được, còn không bằng trực tiếp cho mấy đồ ăn, lớn nhỏ không chịu đói. Về sau ta không có ở nhà, nàng có đến thì ngươi cũng nhớ cho nàng ít đồ ăn, không cho bạc." Từ Tình nghe xong chỉ phải đáp ứng. Đang nói thì Thu Ngọc tới: "Từ Bình bọn họ đi rồi à?" "Ý của cha mẹ là muốn để Từ Bình ở lại mấy ngày, nhưng nàng bảo là về nấu cơm cho người kia. Hắn là người tốt khỉ gì, vào cửa còn hùng hùng hổ hổ nữa, vừa thấy trên người Từ Bình cùng với đứa nhỏ mặc một bộ đồ mới, lập tức thay đổi sắc mặt ngay. Trước mặt cha mẹ nói nhiều lời hay, bảo là nhất định sẽ đối tốt với Tử Bình, có ích lợi gì chứ. Tử Bình mềm lòng mà nhắc nhở cũng không thèm nghe." "Tiểu cô, mỗi nhà mỗi cảnh mà." Tử Tình cười: "Tại ta vừa tức vừa hận, đau lòng cũng không làm gì được. Tương lai nàng còn phải chịu khổ ngày còn lại còn phía sau. Nam nhân kia không tốt lành gì, con trai thì bị nàng nuông chiều, mấy ngày nay làm ở Mỹ đã chết. Đi rồi cũng tốt, ông bà ngươi còn có thể nghỉ vài ngày. Tam Mao thì ở đó suốt, ăn như trâu. Đại Mao nói là muốn ở riêng, dẫn nàng dâu vào thành thuê phòng, không thèm suy nghĩ cho gia đình. Còn công trượng nghĩa bằng Nhị Mao, Nhị Mao nói hắn thành thân xong cũng ở riêng, nhưng mà mới thì để lại cho cha mẹ." Thẩm Thị nghe xong hỏi: "Nhị Mao làm gì, trong nhà biết không?" "Ai biết, nói là đến Lân Tỉnh, đi mới mấy tháng đã kiếm được 30 lượng bạc. Đại tỷ là người hồ đồ, tới bây giờ không thèm quan tâm, thấy bạc còn nghĩ được gì khác ư? Ta thấy chắc chắn cũng chẳng phải việc tốt đẹp gì, hắn què chân thì có cái năng lực gì. Cho dù có đi làm thuê, ai sẽ thuê hắn, chỉ sợ lại giống như lúc hồi trước, mà cũng gần thành hôn rồi, không biết thành thân xong có sống yên ổn không nữa. Lỡ nói làm việc xấu thì sao? Hai người này thật đúng là hồ đồ, sao không hỏi đứa nhỏ kiếm ở đâu ra nhiều bạc chứ? Tâm tư chỉ nghĩ việc khác, nhà nghèo đã chớ lại không chịu dạy con cho tốt." Thu Ngọc nghe xong trả lời: "Đúng rồi đấy." Hai người còn nói thêm một ít chuyện, Thu Ngọc mới cáo từ. Lại qua 2 ngày, cũng là ngày Lâm Khang Bình sẽ về nhà nhưng mà mãi không thấy. Từ tình sốt ruột sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một đêm không ngủ ngon. Chiều hôm sau, Khang Bình mới khập khẽnh bước vào cổng. Từ tình mặc trắng bợt, bước lên phía trước sờ này sờ kia. Khang Bình thấy vậy cầm lấy tay nàng nói: Tình Nhi, yên tâm đi, không có việc gì đâu, chân bị chật một tí thôi. Vì ta cứu thợ săn, tự mình vấp ngã. Không ngờ trong rủi có may, thợ săn này cảm ơn tặng ta mấy loại da tốt. Ta lại mua hết số da thú trong nhà hắn, chờ chuyển đến kinh thành, mùa đông nơi đó lạnh có thể bán giá cao. Ta sẽ để lại cho ngươi những tấm tốt nhất. Từ tình thấy chân của Lâm Khang Bình quả thật không có vấn đề gì lớn, Tăng Thị Tường lại lo lắng, tìm Chu Tại Phu tới xoa thuốc. 2 ngày sau mặc dù không khỏi hẳn nhưng cũng đỡ hơn nhiều. Lâm Khang Bình ở lại thêm mấy ngày, Từ tình mới cho hắn đi. Trong nháy mắt liền đến tháng 4, lúc mạch phải thu gặt, La sư phụ bọn họ muốn đình công 3 ngày. Đồng tiên sinh nói là muốn đi du lịch vài ngày, xem non nước xung quanh, thuận tiện nhìn xem có kỳ hoa dị thảo gì không để trang trí cho vườn. Từ tình nghe xong đành phải bảo Tăng Thị Tường tìm người quen thuộc địa hình đi cùng. Ai ngờ từ sư phụ nghe xong rất có hứng thú, hàng năm hắn đều vào núi đi dạo cho nên rất quen thuộc. Từ tình đành phải chuẩn bị cho bọn họ lương khô, tiễn bọn họ đi. Thẩm Thị và Từ tình vừa tiễn mấy người, Tam Mao đã lên lại đòi tiền công. Đã nhiều ngày nay Từ tình quá bận rộn, hầu như là quên hắn luôn, cũng không biết hắn ở công trường làm thế nào. Nghĩ nghĩ Từ tình nói: Tam Mao, ta nhớ là ngươi còn việc chưa làm một tháng, với lại chúng ta sẽ trả tiền công sau khi hoàn thành công trình. Nào có ai giữa trường lại lấy tiền công như ngươi, ta không thể vì ngươi mà phá hỏng quy củ này. Mà khế ước của ngươi vẫn còn trong tay Khang Bình, lúc trước đã nói rồi, không làm xong số công quy định thì không có tiền công. Biểu tỷ, ngươi trả tiền công cho ta đi, ngươi cũng đâu thiếu từng ấy tiền, việc mệt lắm, ta làm không nổi, vừa khổ vừa bận, bằng không ngươi tìm cho ta việc nào nhẹ nhàng một chút. Ta không có việc khác, ngươi không muốn làm thì ngươi có thể không làm. Lúc trước là bà bắt ta nhận ngươi làm việc, cũng không phải ta mời ngươi đến. Từ tình không còn kiên nhẫn nói, vừa nghe cái giọng là biết không chịu khó gì rồi. Tam Mao cũng muốn nói gì, Thẩm Thị đã chen vào: Tam Mao, không phải cữu nương không bênh ngươi, nhưng quả thực Từ tình không thể vì ngươi mà làm hỏng quy củ. Ngươi đã ký khế ước, chúng ta cứ theo khế ước mà làm. Cũng không có chuyện ngươi làm ít mà chúng ta vẫn cho tiền công như người thường, lỡ công nhân khác biết được thì họ có làm chăm chỉ không? Tam Mao thấy Thẩm Thị mở miệng, hôm nay chắc chắn là không lấy được tiền công, hừ một tiếng thở phì phì xoay người đi. Thẩm Thị có chút lo lắng nói: Hắn chắc chắn sẽ đi tìm bà ngươi, lúc trước từ chối hắn cho rồi, đỡ phí công. Con cũng muốn lắm chứ, nhưng ông bà bọn họ nói mãi, không bằng để hắn làm một trận. Bọn họ tính kế chúng ta không thể tính kế bọn họ ư? Mà đâu phải chúng ta tự tìm đến nhà hắn, là hắn tự đến, thế chúng ta dễ bắt nạt à? Vậy ngươi cần phải chú ý, ông bảo ngươi không dễ nói chuyện đâu. Quả nhiên, hôm sau Điền Thị cùng với lão gia tử tới cửa, còn cố ý chọn lúc Tăng Thị Tường ở nhà. Điền Thị vừa thấy Tử Tình liền hỏi: Tử Tình, hôm qua sao ngươi không trả tiền công cho Tam Mao? Ông bà, lý do thì hôm qua ta đã nói cùng với Tam Mao, lúc trước hắn đã ký khế ước, không làm xong thì không có tiền công. Với lại hắn nói việc của ta vừa bẩn vừa mệt, định bỏ làm, hôm qua ta hỏi người khác, mấy ngày nay Tam Mao không ra sức làm việc gì cả, hắn chỉ làm bằng một nửa người khác mà còn làm không xong. Ta còn chưa tìm hắn tính sổ đấy, làm La sư phụ bọn họ ý kiến, các ngươi nói đi, về sau ta thuê người làm việc thế nào. May mà về sớm, tiền công thì không có. Lão nhị, ngươi xem, Tử Tình nói như vậy với chúng ta mà được ư? Ngay cả thân thích mà còn chi ly từng đồng thế hả? Điền Thị hỏi Tăng Thị Tường. Tăng Thị Tường dương mắt nhìn Tử Tình nói: Nương, lúc trước sao các ngươi không nói với Tử Tình, bây giờ làm gì được nữa, về sau Tử Tình thuê người khác làm việc thế nào? Đúng vậy, bà, chẳng lẽ lúc trước các ngươi đáp ứng kế khế ước đã nghĩ đến cảnh hôm nay à? Không ngờ các ngươi vẫn tính kế ta như thế, không ngờ những lời các ngươi nói với cha mẹ ta là giả, không ngờ ta vừa bị người khác khi dễ vừa phải cho họ tiền. Ông bà, cho dù các ngươi không thích ta, các ngươi thích ai thì thích, dù sao cho tới bây giờ các ngươi cũng không coi ta là cháu gái, ta chỉ xin các ngươi đừng đến tính kế ta nữa. Từ tình nói xong liền dỗi trở về phòng. Hết chương, nhấn subscribe và theo dõi những chương tiếp theo. Chương 157, nhị mao bị bắt. Từ tình hờn dỗi về phòng, Điền Thị tức giận muốn đuổi theo, lão gia tử giữ bà lại: Ngươi kéo ta làm gì? Ngươi không nghe nàng nói à? Đây là lời của một cháu gái ư? Nàng nghĩ nàng là ai? Cha mẹ nàng cũng chưa dám mở miệng nói với ta như vậy. Phản rồi, lão nhị, còn không đi giáo huấn nàng đi, muốn nương chịu ủy khuất hả? Nương, Tình Nhi nói không sai, nếu lúc trước các ngươi không tính kế nàng thì sẽ không để Tam Mao ký khế ước kia. Rõ ràng biết Tam Mao là kẻ hay ăn lười làm, không chịu được khổ, cái gì cũng làm không xong, các ngươi còn muốn để hắn đi công trường, không phải là muốn không làm mà hưởng ư? May mà Tử Tình đã sớm nghĩ tới điểm này, bằng không thì giờ sao được. Nương, ngươi đừng oán trách Tử Tình, nàng có thể cho Tam Mao một cơ hội đã tốt lắm rồi. Không ngờ nha đầu Tử Tình kia đã tính kế trước, chờ chúng ta lọt bẫy hả? Đúng là nha đầu hư hỏng, ngay cả biểu đệ cũng tính kế, không biết nha đầu kia giống ai. Thực sự là tức chết ta. Điền Thị Khí nói năng lộn xộn. Nương, nói đến chuyện tính kế, đến cùng là ai tính kế ai? Tăng Thị Tường trầm mặc xuống. Lão gia tử thở dài lôi kéo Điền Thị đi. Thị Tường vào nhà nhìn Tử Tình, vuốt đầu nàng nói: Đứa nhỏ, ngươi cố gắng thông cảm cho bà đi, mấy năm nay bà cũng không dễ dàng gì. Tử Tình hỏi: Cha, bà không dễ dàng, nương của ta thì sao? Bà quá bất công, đối xử với các cô cũng quá mức. Nói như thế nào thì chúng ta cũng là nuôi bọn họ, không ngờ chúng ta ra bạc như thế còn bị khinh bỉ. Cha, bà đã đau lòng các cô như vậy, lúc trước sao bà có thể cho ngươi cùng với đại cha đi đọc sách chứ? Tử Tình hỏi ra nghi vấn đã lâu trong lòng: Vì sao không trực tiếp tiết kiệm bạc để làm đồ cưới cho mấy cô? Việc này nói ra rất dài. Lúc trước bà cố ngươi còn sống, điều kiện trong nhà cũng tạm. Bà cố chỉ có một người con trai là ông ngươi. Ông ngươi cũng học vài năm, sau này cưới bà ngươi. Tính tình bà ngươi thì vốn được nuông chiều ở nhà, không thích làm việc, không hầu hạ cha mẹ chồng. Nghe nói số của cải kia cũng dần chuyển biến đến nhà bác chồng ngươi. Cô công ngươi dần dần phát đạt lên, chắc là có quan hệ với bà cố một ít. Ta cùng với đại cha ngươi đọc sách, đó là bởi vì lúc bà cố ngươi còn sống cho đi học, sau này thấy ta có vài phần thiên phú, được thầy cô thích, cho nên đưa đi huyện học. Cũng bởi vậy mà tiêu hết tất cả ngân lượng còn thừa trong nhà, hạ nhị cô ngươi bị bệnh mà không kịp thời chữa trị, chị không tận gốc. Đại cha ngươi thì buông tha cho việc học, bắt đầu làm việc ở tiệm ăn châu. Lúc bà cố ngươi đi rồi, còn nhờ cô công ngươi cho ta học phí. Bà ngươi làm dâu nhiều năm nên tính tình bá đạo. Tăng Thị Tường nói lời thật hàm xúc, nhưng Tử Tình nghe hiểu. Không ngờ Điền Thị muốn đem tất cả sự ủy khuất của mình trút hết lên nàng dâu. Bà trách bà cố để gia tài cho nữ nhi nên dùng sức áp bức con trai, áp bức hai đứa cháu của bà cố. Đáng tiếc đại cha không quan tâm bà. Mẹ nó chứ, tính tình này quá bất thường. Ngay cả Thẩm Thị để biết câu mình không muốn thì đừng làm tội người khác. Điền Thị quá sai, không biết lỗi là do chính bà. Tử Tình thở dài không nói gì, may mắn mà mình ở riêng. Ngày này trong nhà không có việc gì, Thẩm Thị về thăm nhà mẹ đẻ. Tăng Thị Tường nghe xong cũng bảo đi theo, để Tử Tình cùng với Tử Vũ giữ nhà. Hai người mới đi nửa canh giờ, Thu Ngọc đã đỡ Điền Thị cùng với Xuân Ngọc đi lại. Tử Tình thấy bọn họ khóc sướt mướt, nói nhị Mao bị bắt, muốn Tăng Thị Tường tìm người có thể chuộc nhị Mao hay không. Bà, đại cô, cha mẹ ta đến nhà bà ngoại rồi, chỉ sợ phải buổi chiều mới trở về. Không bằng các ngươi tìm người khác trước đi. Nhưng vì sao nhị Mao bị biểu ca bị bắt? Điền Thị cũng không khiển trách nổi Tử Tình, chỉ một mặt trách tội Tăng Thị Tường không có việc gì lại không ở nhà, lại chạy đến nhà mẹ vợ làm gì. Nhà mẹ ruột có chuyện thì bóng người cũng không thấy. Bà, cha nương ta lâu lâu mới ra ngoài, chỉ có thể nói là không khéo thôi. Từ Tết đến giờ cha ta là lần đầu tiên đi thăm bà ngoại đấy. Nếu không còn chuyện gì khác thì các ngươi về trước đi, ta khẳng định sẽ chuyển lời. Tử Tình nghe Điền Thị oán giận, thật căm tức đuổi người đi. Bà ta bị nghẹn một câu đang muốn phát tác, Thu Ngọc một năm một mười đem sự tình nói ra. Nguyên lai là nhị Mao thua bạc ở sòng bạc nên đi trộm để lấy vốn chơi tiếp, bị bắt được ngay tại chỗ. Gần đây trong thành An Châu xảy ra mấy vụ trộm cướp, các quan sai tra ra manh mối, có nhân chứng vật chứng, còn có gì để nói, lập tức nhốt vào đại lao. Tử Tình nghĩ mấy ngày trước còn nói không biết đại Mao làm gì, mới vài ngày đã bị bắt. Tháng riêng đại cô còn đắc chí, nhị Mao kiếm bạc cho nàng xây nhà, lại không biết dạy dỗ con cho tốt, không hỏi lấy bạc từ đâu. Bà, nếu không thì tìm đại cha hỏi một chút đi. Đại cha làm ở nha môn, hỏi thăm chuyện nha môn chắc chắn còn biết hơn cha ta. Trong mắt hắn, đến cha mẹ cũng không có, hắn có thể quản chuyện của ta ư? Ta có đói chết trước mặt hắn cũng sẽ không rơi một giọt lệ, tim hắn làm từ đá. Xuân Ngọc nói, Tử Tình nghe xong cũng không nói gì nữa, vẫn là để các nàng trở về. Ai ngờ ngày này, Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường ở lâu ở Bạch Đường Thôn, thân thể Hà Thị kém dần đi. Thẩm Thị muốn mời về nhà, Hà Thị không đồng ý. Thẩm Thị đành phải thường xuyên mua một ít đồ ăn cùng với thuốc bổ. Dù sao năm nay lão nhân đã 68, Thẩm Thị nói chuyện với mẫu thân hơn nửa ngày, thấy trời sắp tối, hai người mới về đến nhà. mới vào nhà còn chưa ngồi nóng ghế, Xuân Ngọc cùng với Điền Thị lại đến. Trong nhà có chuyện thì tìm không thấy người, một đám các ngươi còn rảnh rỗi đi thăm người khác. Cháu ngoại ngươi bị nhốt vào đại lao rồi, các ngươi không ai hỏi một tiếng. Điền Thị đi lên liền bắt đầu khóc lóc kể lể. Tăng Thị Tường nhìn Tử Tình, nàng mới đem mọi chuyện nói cho bọn họ. Tăng Thị Tường nghe xong nói: Nương, chúng ta vừa về đến nhà còn không biết chuyện này. Sức khỏe nương của Ngọc Mai yếu dần cho nên mới đi thăm. Với lại cháu ngoại trai hạ bị bắt vào đại lao, không phải còn có cha mẹ hắn sao? Chẳng lẽ muội phu không nhờ được người hỏi thăm nhìn xem thế nào ư? Hắn làm gì biết những thứ này, chỉ ở nhà than thở. Nhà một An Châu ở đâu hắn còn không biết. Với lại hắn làm gì có tiền đi hỏi thăm. Con à, không bằng ngươi đi xem đi. Thực sự không được thì tìm đại cha ngươi. Ngươi đi chắc chắn là hơn muội phu ngươi. Ngươi cũng biết tính tình đại cha ngươi đấy, cho tới bây giờ cũng không thèm nhìn muội phu một cái. Tăng Thị Tường nghe xong nhíu mày, vừa muốn cự tuyệt, Điền Thị lại một phen nước mắt nước mũi, khóc lóc kề lề: Con à, lúc này mạng ngươi quan trọng, ngươi còn không chịu chiếu cố một chút ư? Ngươi liền nhẫn tâm để muội muội và nương ngươi đau lòng sao? Ngươi nghe nương khuyên, đi thăm hỏi trước đi. Được rồi, nể mặt nương, ngày mai ta đi tìm đại ca một chút. Về phần việc thì các ngươi tự xử lý. Nhưng ta cũng có một điều kiện, một chuyến này chắc chắn phải chi tiêu. Cửa nha môn không bỏ tiền thì không vào được. Nhà Xuân Ngọc đã không có tiền thì để muội phu cùng với Tam Mao đến chỗ Tử Tình làm việc gán nợ. Ngay từ đầu Thẩm Thị nghe xong, Điền Thị nghe xong vội gật đầu, sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Sau lại nghe thấy để con rể đi làm việc gán nợ, mặt lại bắt đầu đen. Không phải người ngoài, đó là cháu ngoại ngươi, muốn tiền bạc cái gì? Mệt ngươi nghĩ ra, cứ nhiên gọi muội phu ngươi cùng với Tam Mao đi làm việc cực nhọc gán nợ, ngươi không sợ người khác chê cười ư? Nương, lúc trước muội tử tính kế ta, sao không sợ người khác chê cười? Ta chỉ sợ sau hôm nay, về sau trong nhà muội tử có sự tình gì, lại bắt đầu 3 ngày 2 lượt tới cửa cầu tình. Cha mẹ cũng nói rồi, người nào sống cho người nấy, mấy năm nay ta cũng không làm nàng thất vọng gì. Tự làm tự chịu, không trách người khác được, ta cũng là suy nghĩ vì bọn nhỏ thôi. Tăng Thị Tường giải thích. Xuân Ngọc lau nước mắt lại bắt đầu nói chút trong nhà gian nan. Nhị Ma vừa xảy ra chuyện, nhà người đính hôn tới cửa yêu cầu từ hôn. Trong nhà lại vội vã muốn làm ma cho Quế Anh. Nói đến nói đi cũng không tìm được người trong sạch, còn phải chuẩn bị một phần đồ cưới. Tăng Thị Tường không muốn nghe, không có tiếp lời. Thấy Xuân Ngọc càng nói càng có đáng. Nói cái gì mà Tử Tình mời người ngoài làm công, một năm hơn 10 lượng bạc, đối xử tốt với Hạ Ngọc, đến trượng phu của Thu Ngọc cũng tìm cho công việc thích hợp, đáng thương Tam Mao nhà nàng làm gần 1 tháng, và trăm tiền công lại không lấy được 1 đồng, bây giờ còn muốn đi làm không công. Tăng Thị Tường không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Xuân Ngọc. Chuyện Tử Tình là của Khang Bình, các ngươi làm gì với bọn nó còn muốn bọn nó tìm việc tốt cho ư? Tam Mao làm cái gì? Cho hắn làm nửa công thôi mà làm không xong, còn muốn tiền công. Ta cho cha mẹ mỗi năm 12 lượng bạc, quần áo 4 mùa, thóc gạo đầy đủ. Cha mẹ tự trồng rau nuôi gà, một năm tổng cộng cũng dùng không hết 23 lượng bạc. Bạc từ còn lại hơn nửa đã cho nhà các ngươi. Ngươi còn không biết chừng mực, cho tới bây giờ không thấy ngươi cho cha mẹ một văn gì. Cha mẹ còn bao lớn bao nhỏ cho nhà các ngươi, ngay cả rau cũng hái đi cho. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi cho là ta thực sự tin ngươi không có tiền ư? Không phải ngươi đã sớm muốn chạy đến đây tính kế ta sao? Ngay cả con mình xảy ra chuyện, các ngươi không nghĩ nhanh chóng nhờ người hỏi thăm, còn nghĩ tiết kiệm tiền như thế nào? Ngươi không biết xấu hổ à? Mấy năm nay chị dâu ngươi tự gây dựng cơ nghiệp này, không lấy một đồng nào từ tay ta, ăn bao nhiêu khổ các ngươi không thấy? Tử Tình Tử Vũ còn tự mình làm việc, con của các ngươi thì cả ngày làm gì? Nếu ngươi còn nói tiếp loại chuyện thối nát này của nhà ngươi, ta lười quan tâm. Ngươi thích thì ai tự tìm. Nói một câu thôi, làm hay không? Không làm thì tự các ngươi đi hỏi thăm đi. Xuân Ngọc nghe xong ngây người, bởi vì Tăng Thị Tường rất ít khi nổi giận. Trừ lần đó Đại Mao làm sai việc, hầu như không có răn dạy như vậy. Nàng luôn cho rằng hắn là người không khôn khéo, nếu không thì mấy năm nay nàng không thể lấy nhiều thứ từ nhà mẹ đẻ. Điền Thị thấy Tăng Thị Tường nổi giận, biết là không lấy được thứ gì tốt, vội lôi Xuân Ngọc đi. Ngày kế tiếp vừa ăn xong điểm tâm, lão gia tử mang Yến Nhân Đạt cùng với Tam Mao tới. Yến Nhân Đạt cúi đầu nói: Nhị ca, chuyện Nhị Mao còn phải dựa vào nhị ca hỗ trợ. Trong nhà quả thực không có tiền, ta cùng Tam Mao đến làm công trường vài ngày. Tăng Thị Tường vào nhà thương lượng một chút cùng với Tử Tình. Tử Tình nghĩ nghĩ nói: Nghe đồng tiên sinh nói bây giờ còn đang thanh lý nước bùn, nhưng bọn họ đều về nhà cắt lúa mạch rồi, không bằng tìm Tam Đường Thước phân chia một vùng ra, cho dựng cùng với Tam Mao 2 cái bao, đỡ có chuyện không làm mà hưởng, vùng hồ đó làm không sạch thì bọn họ đừng có mà về nhà, để bọn họ đồng ý trước mặt ông. Nói làm không xong thì vẫn có Lâm Căng Bình quan sát. Tăng Thị Tường thấy có lý, đỡ đến lúc đó dây dưa không rõ. Mấy người nói xong, Tăng Thị Tường dẫn Yến Nhân Đạt đến công trường, giao chuyện cho bọn họ làm, rồi đến học đường giao bài tập cho học trò. Nghĩ nghĩ vẫn là lập tức mướn xe vào thành, tìm được người nghe nhâm môn nghe ngóng, mới biết được lúc này Nhị Mao đụng vào họng súng. Tri phủ đại nhân vừa nhậm chức không vài ngày liền xảy ra trộm cắp, vừa vặn lúc này phạt kẻ trộm để lập thanh danh, nên đã nhanh chóng thăng đường phán quyết, ai cũng không thể cứu được. Nhị Mao bị phán 5 năm, nói không bị lưu đày đã là tốt lắm rồi. Tăng Thị Tường nghe xong ngẫm lại, vẫn nên tìm Tăng Thị Khánh hỏi một chút cho rõ ràng. Ai ngờ Tăng Thị Tường đợi Tăng Thị Khánh ở bên ngoài nửa ngày, cuối cùng người gác cổng ra truyền lời, nói là không gặp. Tăng Thị Tường không nhìn thấy bóng người Tăng Thị Khánh, tức giận muốn xông vào nhưng bị người gác cổng ngăn lại. Thị Tường nhờ người gác cổng vào truyền lời: ta chỉ hỏi hắn một câu rồi đi, nếu hắn không đến, ta sẽ chờ cho đến khi hắn về nhà. Tăng Thị Khánh cũng ra, tìm chỗ yên lặng cách Tăng Thị Tường 3 bước xa, nói với hắn: muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, ta còn có việc. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi không nhận ta là huynh đệ, ngươi còn nhận cha mẹ, nhận Tăng gia không? Huynh đệ cái gì? Tăng gia cái gì? Mệt ngươi đọc sách chục năm, dân chúng thiên hạ đều là người một nhà, bốn phương đều là huynh đệ. Tăng Thị Khánh nói xong liền đi trước. Vậy cha mẹ thì sao? Tăng Thị Khánh dừng một chút không thèm trả lời. Tăng Thị Tường ảm đạm xoay người về nhà, nói xong Sương Ngọc lại bắt đầu khóc thét, Điền Thị cũng chỉ có thể rơi lệ. Lão gia tử thấy vậy hét lớn một tiếng: đủ, ta cùng nương ngươi còn chưa chết, ngươi gào giống cái gì? Bây giờ có sức khóc, sao lúc trước không chịu dạy con cho tốt hả? Cho ngươi bạc xây nhà, sao ngươi không hỏi lấy tiền từ đâu? Bây giờ chỉ biết khóc. 5 năm sau thì hắn cũng mới 23 tuổi, nếu sống tốt thì vẫn cưới vợ sinh con bình thường, không phải Quế Anh cũng sắp làm mai ư? Còn không về chuẩn bị, rồi dạy dỗ mấy đứa con còn lại cho tốt đi. Vậy cha bọn nhỏ thì sao? Vẫn làm việc ở công trường ư? Lão gia tử nhìn Tăng Thị Tường. Tăng Thị Tường nói: ta cho hắn làm việc, hai người mà chăm chỉ thì trước đoan ngọ sẽ làm xong. Tăng Thị Tường nói xong thì cáo từ về nhà. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 158, tình viên xây dựng xong. Chuyện Nhị Ma cũng không ảnh hưởng gì đến bọn Tử Tình, nhưng Tử Tình khi không kiếm được 2 lao động làm 5 ngày, Thẩm Thị thậm chí còn cùng với Tử Tình nói chuyện Nhị Ma đã sớm đoán từ trước, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nương, sao con thấy nương vui sướng khi có người gặp họa nhỉ? Ngươi không lo phụ thân lại bị bà bố quan tâm mấy cái chuyện thối nhà đại cô ư? Con nói gì vậy hả? Ai bảo đại cô cùng với đại dượng ngươi dạy dỗ con gái như vậy, không gặp chuyện này mới là lạ đó. Cha mẹ bình thường thì thấy con đưa nhiều bạc sẽ đến hỏi là ở đâu. Bọn họ lại la ó, không chỉ không hỏi còn nơi nơi khoe khoang, giống như là con mình ông to bà lớn lắm, trong mắt chỉ có mỗi bạc thôi. Lần trước đại mao đã bị đánh gãy chân còn không tỉnh ngủ, bây giờ lại ra đại họa, con mình gặp chuyện lại không tìm cách giải quyết, ngược lại về nhà mẹ đẻ tính kế người khác bỏ tiền. Lần trước cũng vậy, chân Nhị Mao bị gãy, không lập tức ở An Châu tìm đại phu, còn kéo đến nhà ông bà con. Nữ nhi nhà ai, cả ra ngoài rồi mà còn về nhà mẹ đẻ tống tiền mãi không? Đúng là đồ lòng tham không đấy. Con còn tưởng lúc đó chúng ta phải ra tiền chứ, nghe cha đáp ứng rồi nha môn hỏi thăm. Ta còn sốt ruột, cho rằng cha lại mềm lòng, bỏ tiền giúp đại cô thoát nạn, đó mới là oan uổng. Không ngờ phụ thân cũng rất chiêu. Cha ngươi diễn cho bà ngươi xem thôi, còn đối với đại cô ngươi, hắn đã lạnh lòng rồi. Nhưng lần này đi An Châu gặp đại cha ngươi, làm cho cha ngươi thực đau lòng đó. Thẩm Thị nói xong liền kể chuyện ngày đó. Theo ta thế thì lại tốt, về sau đỡ rườm ra. Tử Tình nghe xong cực kỳ kinh ngạc, cổ đại quan niệm chú ý dòng họ lắm sao? Tăng Thị Khánh lại nói ra được những lời này, không đem Tăng gia để vào mắt, không đem lão gia tử bọn họ để vào mắt, chẳng lẽ hắn cũng xuyên không? Đồng Tiên Sinh cùng với Tử sư phụ đã trở lại. Đồng Tiên Sinh nói là đào được mấy bụi hoa lan, Đỗ Quyên đã đưa đến tình viên. Tử sư phụ cũng thật cao hứng, nói là mua được mấy gỗ tốt ở trong tay người khác. Trời dần dần nóng lên, mùa màng năm nay tốt, quả đào treo đầy cành, dưa hấu cũng đã được mùa thu hoạch. Đoan Ngọ co đi vài ngày, quả đào liền đỏ lên. Đồng Tiên Sinh vừa cắn vừa nói: khó trách ngươi muốn trồng đào trong sân, hoa đào đẹp, quả đào ăn ngon, không tệ. Chư Trường quay đến lấy đào cũng cười nói: nhiều hơn năm ngoái rồi. năm văn một cân đào bán được gần 80 lượng, gấp 2 lần năm ngoái. Nhưng Tử Tình cũng biết cây đào đã tiến vào thời kỳ trưởng thành. Ngày này Tử Tình đang hái quả cùng với Chu trưởng quầy thì Vương Thiết Sơn đi lại bảo là gà nuôi đẻ trứng, 80 con gà lứa đầu tiên đã có hơn 50 gà mái, thừa lại là hoạn kê đã lớn tầm 3-4 cân. Tử Tình nghĩ nghĩ nói: trứng gà này nhà ngươi cứ ăn tùy ý, nhất là đứa nhỏ mỗi ngày nấu cho bọn họ 1 quả, còn lại thì đến chợ phiên để nàng dâu ngươi đi bán, mỗi văn 1 quả, mỗi lần bán được bao nhiêu thì bảo con ngươi ghi lại, tháng sau ta đến đưa tiền tiêu vặt cho các ngươi sẽ xem xét. Vương Thiết Sơn không ngờ Tử Tình tín nhiệm bọn họ như thế, lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn Tử Tình rồi nhanh chóng đáp ứng. Tử Tình nghĩ Tranh Viên đã nuôi hơn 2000 con gà, tương lai trứng gà mỗi ngày là một phiền toái, thị trường nhỏ chắc chắn là bán không được nhiều như vậy, hay là đến An Châu thành liền hỏi Chu trưởng quầy còn có thể nhận bao nhiêu quả. Chu trưởng quầy thật sảng khoái đáp ứng, nói là cửa hàng tạp hóa của hắn lấy không nhiều, nhưng có thể tìm nhà khác, hắn có người quen. Tử Tình liền hẹn 1 tháng sau gặp lại. Tháng 5, rốt cuộc Đồng tiên sinh nói là cỏ lau đã thanh lý xong. Tử Tình quyết định đem tiền công thanh lý trả trước. Dù sao đoàn người đã vất vả hơn 1 tháng, tiền công La sư phụ bọn họ được gần 20 lượng, cộng cả chú Vân Giang là hơn 20 lượng, còn hơn tiền mua đất. Nếu Tử Tình không nhìn chúng nơi này thì quả thực sẽ không mua. Đồng tiên sinh chọn mùng 2 tháng 6, sẽ khởi công đào móng. Tử Lộc, Tử Thọ, Tử Hỷ bọn họ nghỉ phép, đi xem nói là nhà mình to hơn nhà mình nữa. Tử Thọ cùng với Tử Hỷ gặp có việc gì thì đến đó. Tử Tình đem sổ sách giao cho Tử Thọ cùng với Tử Hỷ dạy bọn hắn ghi chép, phân loại, tính toán như thế nào, cùng với chú ý gì nhiều ở công trường. Tử Hỷ hứng thú vui sướng cầm đi. Tân phòng của Tử Lộc hoàn thành vào tháng 6. Nàng không biết là lần này Thẩm Thị đã làm xong đồ cưới cho nàng. Năm nay dưa hấu thu vào 1200 lượng bạc, điện tô thu được 300 lượng. Thẩm Thị cầm ngân phiếu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nó muốn Tử Lộc cùng nàng đi Xương Châu mua sính lễ trang sức. Thẩm Thị đi rồi, Tăng Thị Tường rảnh rỗi cũng thường đến Tình Viên. Hồ nước bên kia đã dẫn vào nước vào, hồ nước lớn nhất đã thả cá bột. Có khi Tử Tình cũng phân phó Tử Thọ mua một ít luôn nhỏ bỏ vào. Mùng 1 tháng 7, Tử Tình đi cùng với Tử Thọ và Tử Hỷ đến Tranh Viên. Quả nhiên như Tử Tình dự đoán, chợ phiên bán trứng không nhiều, số gà mái mua sau cũng đã đẻ trứng. Bây giờ mỗi ngày trứng gà có thể được 200 quả. Vương Thiết Sơn còn mỗi ngày mang một sọt đi An Châu bán trứng gà. Tử Tình nhìn 5 lượng bạc cùng với 1 điếu tiền trong tay, liền bảo Vương Thiết Sơn cầm 5 lượng bạc đi mua 1 con lừa, làm luôn 1 cái xe lừa, về sau cách 1 ngày lại vào trong thành tìm người môi giới đưa gà, cuối tháng thì tính tiền. Một ngày này, sau giữa trưa thời tiết oi bức, Tử Lộc, Tử Thọ, Tử Hỷ bọn họ đã đi học. Thẩm Thị về nhà mẹ đẻ thăm Hà Thị. Tử Tình ở thư phòng dạy Tử Vũ ghi chép. 2 năm nay Tử Vũ đi theo Tử Tình học không ít chữ. Tử Tình cũng muốn bồi dưỡng nàng quản lý nhà cửa. Tử Vũ đang học rất chăm chú thì chuông cửa vang lên. Tử Vũ chạy ra vào, thì ra là Lâm Khang Bình vào cổng. Tử Tình vui mừng cực kỳ, lúc đứng lên không cẩn thận làm đổ mực nước rơi vào trong sổ sách. Lâm Khang Bình vội đi lại giúp đỡ thu dọn, nhân thể bắt được tay của nàng. Nàng nhìn thấy, thấy Tử Vũ không vào nhà theo. Nguyên lai là Đồng tiên sinh gửi thư cho hắn, bảo là xây nhà gần xong, trở về chủ trì nghi thức tân gia. Lần này còn dẫn thợ mộc sư phụ về. Người thì ta đã đem đến đấy, bọn họ đang làm giường. Ta bảo nhà Vương Thiết Sơn mỗi ngày nấu cơm cho bọn hắn, ngày mai ta sẽ vào núi lấy gỗ. Tân gia vào mùng 8 tháng 8, ngươi thấy được không? Nhà đã thấy xong, sao ta không biết? Tử Tình trừng lớn mắt, đồ ngốc, ta nói rồi, không cần ngươi quan tâm, đương nhiên không có ai nói cho ngươi biết. Lâm Khang Bình đưa tay đến trên mặt của Tử Tình. Không phải ngươi muốn đến Việt Thành sao? Mùng 8 có kịp không? Tử Tình nhíu mày. Xong việc thì mùng 9 ta sẽ đi. Ta dẫn người thuê thuyền ở cảnh Đức Trấn, mua đồ sứ cùng với lá trà xong thì đi đường thủy, còn ta cưỡi ngựa đi tắt, vẫn đến kịp. Lâm Khang Bình nói giọng hình như có chút khàn khàn. Tử Tình thấy hắn thật mệt mỏi, vội múc nước rửa mặt cho hắn. Biết hắn không nói liền bảo hắn lên giường nghỉ tạm. Mình thì đem sổ sách ghi chép về Tình Viên ra, gạch ngói hết hơn 280 lượng bạc, đã hơn 20 lượng, tiền công của 5 vị đường thúc 10 lượng, tiền công của La sư phụ bọn họ hơn 20, cá bột 10 lượng, hơn nữa số tiền thanh lý cỏ lau nhà mua đất cũng gần 400 lượng. Tiêu dùng này hơn lúc nhà mình xây, với lại đây mới là nhà không thôi, chưa trang trí gì. Đáng tiếc là Tử Tình chưa vào Tình Viên, Thẩm Thị không cho phép nàng ra ngoài. Hơn nữa Khang Bình nói là muốn cho mình một sự kinh hỉ, nên Tử Tình không nhẫn tâm phá hư sự mong mỏi của hắn. Đang nghĩ tới việc này, Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường về nhà. Nàng mới biết được là phụ thân cố ý đi đón nương về, sức khỏe của bà ngoại đã tốt rồi, khó trách Thẩm Thị cười mãi. Cơm chiều xong, Khang Bình kéo Tử Tình nói là đi dạo tiêu cơm. Hai người lững thững đi đến sau núi. Lúc này có một chút ánh nắng chiều tà. Tử Tình nhìn Lâm Khang Bình luôn luôn nắm tay nàng. Dưới ánh chiều, mặt của hắn dịu dàng rất nhiều. Nàng biết nàng rất may mắn. Từ lúc hai người quen biết, đính hôn cho tới hôm nay, hắn luôn luôn coi nàng là nhất. Hơn nữa tin tưởng nàng vô điều kiện, tôn trọng nàng. Nghĩ như vậy, nàng ôm lấy hắn ngửa đầu hỏi: Khang Bình, đời này ngươi muốn làm việc gì nhất? Đời này, ta muốn nhất là cưới ngươi, sau đó cùng ngươi đến cuối cuộc đời. Còn ngươi, muốn làm gì nhất? Lâm Khang Bình cúi đầu hỏi, con ngươi trong trẻo như nước. Ta muốn làm nhất là mỗi ngày đều có thể cùng ngươi ngắm hoàng hôn như vậy. Lúc ta cần ngươi thì đều có ngươi làm bạn, cho đến khi chúng ta già đi. Được, ta đồng ý. Nhưng bây giờ việc ta muốn làm nhất là thế này. Lâm Khang Bình nói xong, hai tay nâng mặt của Tử Tình lên vuốt ve. Nàng có da mặt trắng trẻo mịn màng, hơn nữa còn dùng sữa dê tắm rửa và rửa mặt. Lâm Khang Bình giống như nâng một đồ sứ tuyệt đẹp. Giờ phút này nàng bị hắn nhìn chăm chú, tim đập bình bịch, mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại lông mi đạp dờn. Lâm Khang Bình cúi đầu nhẹ nhàng đem môi mình ấn lên, thiếu nữ thơm tho cũng mang thêm một hương sữa. Hắn không thể kiềm chế được, không ngừng nhẹ nhàng mút lấy. Lúc đầu còn có chút ngây ngốc khẩn trương, nhanh chóng thích nghi, còn vô sự tự thông, đem đầu lưỡi vói vào trong miệng nàng chơi đùa. Hai người hồn nhiên quên hết mọi việc, mãi đến khi Tử Tình thở không nổi, sắc mặt ửng hồng, hắn mới buông ra. Giờ phút này, một sự vui sướng đong đầy trong trái tim Lâm Khang Bình. Từ lúc đính hôn đến bây giờ đã hơn 2 năm, cuối cùng nàng cũng đã tiếp nhận hắn rồi. Hắn không đơn phương nữa. Hắn dùng sức ôm lấy Tử Tình. Tử Tình xấu hổ rúi vào trước ngực hắn. Giờ khắc này, trong lòng nàng thực sự chỉ có hắn. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 159, tái kiến Văn Tam. Mùng 8 tháng 8, Tăng Thị Tường và Thẩm Thị đến tỉnh biên để hỗ trợ. Lâm Khang Bình mời vợ chồng Vương Thiết Sơn đi lại vội vàng mấy ngày, tổng cộng là 15 bàn, chủ yếu là thôn nhân và họ hàng Tăng gia. Hai người cậu của Thẩm gia cũng tới, đương nhiên còn có Thu Ngọc. Lâm Khang Bình vốn không định mời các cô. Thu Ngọc ở gần, hơn nữa chú Vân Giang làm việc ở tỉnh biên, nàng khẳng định là biết ngày nào Tân gia, nên không thể không mời. Về phần Hạ Ngọc thì không thông báo. Tử Tình không đến, Thẩm Tịnh nói nào có ai chưa gả lại vô nhà người ta bao giờ. Hơn nữa Lâm Khang Bình cũng không đồng ý, người đến người đi, hắn cũng không nguyện ý để Tử Tình lộ mặt. Nàng đành thôi than thở vài câu, ở nhà thêu thùa. Lần này Lâm Khang Bình mang về cho Tử Tình nhiều sấp vải, nói muốn thành thân vào mùa xuân sang năm. Nàng không biết cha mẹ có đồng ý hay không, nhưng cũng chuẩn bị trước, đỡ đến lúc đó lúng cuống tay chân. Nhưng chưa làm xong nhiều, bởi vì nàng không chỉ làm quần áo cho mình, còn làm cho Lâm Khang Bình nữa. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị tươi cười trở lại, nhất là Thẩm Thị nói với Tử Tình: Không ngờ cha ngươi thật tinh mắt, biết chọn con rể, ta thực sự yên tâm rồi. Khang Bình không chỉ thông minh có năng lực, quan trọng là đối tốt với ngươi, săn sóc lo lắng cho ngươi. Muốn nhà mẹ đẻ, ngay cả cha ngươi đều phản đối hắn mua vùng đất gần đây, nhưng sửa sang lại có khuôn có dạng. Ta chưa thấy khu vườn nào đẹp như vậy, thân phòng cũng tốt, vườn lấy tên của ngươi. Tử Tình nghe xong cười. Mùng 9 tháng 8, Lâm Khang Bình vội vàng rời đi. Đồng Tiên Sinh ở lại, nói là chờ mùa thu cỏ cây trong vườn hoa sắp xếp xong xuôi. Khoảng thời gian này, cùng với Thợ Mộc sư phụ thường xuyên thương nghị làm bố cục phòng ở, hình thức cửa sổ nội thất, sau này dứt khoát chuyển đến tỉnh biên ở. Nói dù sao nơi đó có người quản lý cơm canh, tất cả đều là nam nhân không chú ý nhiều. Thẩm Thị nghe xong tất nhiên là nguyện ý, nhưng dặn dò cơm canh phải làm tỉ mỉ hơn. Hôm nay Thẩm Thị nói là muốn đi An Châu, thứ nhất là chuẩn bị quà tặng trung tu, thứ hai cũng vì thuận tiện nhìn xem Tử Bình, đưa một chút đồ ăn. Tuy Tăng Thị Khánh làm việc bất công, nhưng Thẩm Thị nói ai làm người đó chịu, Tử Bình rất đáng thương. Tử Tình bĩu môi, nàng có ấn tượng không tốt với Đường tỷ. Lúc vừa tới còn bởi vì Tử Tình nhặt quần áo cũ của nàng mà chào phúng Tử Tình. Từ chuyện này, Tử Tình cảm thấy nàng chẳng phải là người lương thiện gì. Tăng Thị Tường đi cùng với Thẩm Thị. Tử Vũ còn nhỏ đúng tuổi ham chơi, Thẩm Thị cũng mang nàng theo, chỉ có mình Tử Tình giữ nhà. Tử Tình vào phòng chưa được bao lâu, chung cửa lại vang lên. Nàng còn tưởng là Thẩm Thị bọn họ quên mất đồ gì, vừa đem cổng mở ra đã cười nói: Lại quên cái gì à? Ngẩng đầu lại là Văn Tam. Từ lúc Tử Tình đính hôn, Văn Tam tới truy vấn một lần, hai người đã không gặp lại. Hơn 2 năm rồi, Văn Tam đã hết trẻ con, cũng đã 17-18 tuổi. Một bộ màu tím bằng lụa và khăn đội cùng màu, thân thể cao lớn không ít, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng ánh mắt rất sâu, có vài phần sắc bén và xa cách của công tử quyền quý. Tử Tình sửng sốt không biết nói gì. Văn Tam cũng vậy, nhớ thương nhiều năm, mỗi khi nói muốn buông tay luôn có chút không nỡ. Lần này hai người đều sẽ tự mình thành thân, hắn không thể kiềm chế chạy đến đây một chuyến. Nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn, mặt mày thanh tú, nụ cười nhẹ nhàng trước mặt, nhưng nụ cười này mình không có được. Nghĩ đến đây ánh mắt hắn tối lại. Ta đến chỗ Tình Viên rồi. Quả nhiên hắn rất dụng công với ngươi. Hắn nói với ta, nguyện vọng của ngươi là tìm được người yêu thương mình, cùng nhau đến già. Ta kết luận ta không làm được, cho nên tới bây giờ không để ý ta. Bây giờ nghĩ lại, ngày xưa đúng là ta sai rồi. Một nữ tử còn nhỏ tuổi mà có thể nhanh chóng thay đổi hoàn cảnh trong nhà, muốn bao nhiêu bạc mà không kiếm được chứ. Mà ta lại dùng lời lẽ ấy nói ra, ta đúng là sai rồi. Văn Tam, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã hiểu ta. Tử Tình đỏ vành mắt. Ta không biết về sau có hối hận hay không, nhưng giờ phút này ta hối hận, ta biết tất cả đã muộn. Tình Nhi, ta cũng muốn gọi ngươi như vậy, hai chữ này xuất hiện trong lòng ta trăm ngàn lần, chỉ sợ về sau không có cơ hội gọi ra. Tình Nhi, nếu, ta chỉ nói là nếu, ngươi có nguyện ý chờ ta cởi bỏ tất cả trói buộc, dẫn ngươi cùng trời cuối đất, rồi tìm một chỗ yên tĩnh, quên đi chuyện cũ trước kia hay không? Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, ta chỉ có một mình ngươi. Văn Tam dùng ánh mắt ao ước làm cho Tử Tình không khỏi nhớ tới ngày trước. Hắn luôn thích dùng ánh mắt này bất mãn nhìn mình, giống như lên án, giống như là hy vọng. Giờ khắc này trong lòng Tử Tình tràn đầy khiếp sợ, cho tới bây giờ nàng vẫn không ngờ Văn Tam lại thế. Nàng liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Không, Văn Tam, ngươi làm thế thì ta đối mặt với thân nhân thế nào, đối mặt với Khang Bình thế nào? Ngươi làm sao có thể đối đãi với cha mẹ sinh ngươi, nuôi ngươi như thế được? Thực xin lỗi Văn Tam, ta sẽ không lựa chọn con đường ấy, bởi vì ta biết không chỉ hại ngươi, hại người nhà của ngươi, cũng hại cả ta cùng với nhà ta. Không được cha mẹ chúc phúc thì không thể hạnh phúc, cả đời sinh hoạt trong áy náy cùng với xin lỗi hủy diệt đi ký ức tốt đẹp. Đến lúc đó có cái gì có thể lấy được tốt đẹp ban đầu đưa? Ta sớm đã biết kết quả như vậy. Người nói thật dễ nghe, người đúng là thông minh. Sao ai có thể nói ngươi là thôn cô chứ? Đây là lời thôn cô có thể nói ra được sao? Tình Nhi, đừng quên ta nữa. Ngươi không phải ta thì sao biết được cảm giác này đau thế nào? Tự Tình nhớ tới mọi chuyện kiếp trước, rồi nghĩ đến Lâm Khang Bình. Nàng đột nhiên sáng tỏ. Khi đó Lưu Sầm dễ dàng nói buông tay với mình, như vậy là bởi vì chưa yêu sâu đậm. Nếu yêu sâu đậm thì sao buông tay? Nguyên nhân là vì yêu không đủ sâu mới có thể cảm thấy rất bình thường. Còn Lâm Khang Bình, mọi chuyện đều coi mình là nhất, yêu đến nỗi cho dù làm cái gì hắn đều vui vẻ chịu đựng. Giờ khắc này rốt cuộc nàng không dối dám chuyện cũ nữa, buông tha cho Lưu Sầm xuống. Có lẽ trong tiềm thức mình cũng đã sớm làm như vậy, nhưng hôm nay vào giờ khắc này rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ tâm ý của chính mình. Văn Tam thấy nàng trầm mặc, tưởng mình làm cho nàng khó xử, thở dài nói: ta chỉ mơ mộng hão huyền mà thôi, chưa hẳn đã có dũng khí ấy. Ngươi cũng biết gia tộc của ta không phải nói buông là có thể buông. Ngươi yên tâm, ta chỉ đến thăm ngươi. Người nhà ta đã sắp xếp mọi thứ cho ta rồi. Ta sẽ trở lại kinh thành thành thân, về sau có lẽ không có cơ hội gặp lại. Tình Nhi, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, chờ ta thành thân xong để Khang Bình tự do, ngươi an tâm gả đi. Đáng tiếc ta không thể thấy ngươi mặc giá y, nhưng như vậy cũng tốt. Ngươi về đi, ta sẽ không đi vào. Hẹn gặp lại, Tình Nhi. Văn Tam nói xong xoay người muốn đi. Chờ một chút, về sau Văn Tam, ngươi nhất định phải sống thật thật tốt, phải hạnh phúc. Nếu có gì cần giúp đỡ, ta nghĩ Khang Bình chắc chắn sẽ làm hết sức. Con đường của mỗi người khác nhau, ông trời đã sớm an bày, nhất định sẽ có người thích hợp với ngươi. Chờ ngươi, xin ngươi đối xử tử tế với nàng, bởi vì đối xử tử tế với nàng thì ngươi mới hạnh phúc. Cảm ơn ngươi vì mọi chuyện. Tái kiến, Văn Tam. Văn Tam đưa lưng về phía Tử Tình, đứng im, nghe Tử Tình nói xong vẫy vẫy tay lên xe ngựa phi đi. Tử Tình vào phòng đau lòng không thôi, nàng không biết vì sao đau lòng. Duyên chi nhất tự, ai hiểu thấu. Lúc đó mình mà biết bán cái đèn lồng lại làm cho Văn Tam thiếu gia kính trọng mình thì chắc chắn lúc đó sẽ không đi. Nhưng không đi thì không thể quen biết Lâm Khang Bình. Nghĩ đến Lâm Khang Bình trong lòng nàng ấm áp, còn gì để dối dám nữa. Mình đã sớm lựa chọn, hắn mới là bạn đời của mình. Nghĩ tới đây, Tử Tình nhớ tới việc Văn Tam bảo là sẽ để Khang Bình tự do, trong lòng vui vẻ. Lúc này tâm tư Tử Tình đã lắng đọng xuống. Văn Tam là người thiện lương, hy vọng hắn có thể hạnh phúc. Tử Tình tính toán thừa dịp trong nhà không có người làm hỷ phục cho Lâm Khang Bình. Bình thường thì do nhà trai chuẩn bị, nhưng Khang Bình là người mồ côi, từ lúc đính hôn tới nay, quần áo của hắn đều do Tử Tình quản lý. Nàng không đồng ý để hắn mặc quần áo do nữ nhân khác làm, hỷ phục thành thân cũng thế. Tử Tình nhất định phải tự tay làm cho hắn. Trước Trung Thu, thê tử Lý Thị của Vương Thích Sơn đến một chuyến. Hoạn kê của Tranh Viên đã bán được 500-600 con. Hơn nữa là nửa tháng nay bán trứng gà, Lý Thị đưa tới 60 lượng. Tử Tình cầm 5 lượng bạc đưa cho nàng nói: 5 lượng này ngươi cầm đi, dùng 4 lượng mua gà con, gà mái sẽ ấp gà con. Còn 1 lượng thì ngươi cất để ăn Trung Thu, làm cho bọn nhỏ đồ ngon, cũng là một bộ quần áo mới, giết một con hoạn kê mà giết thịt. Lý Thị nghe xong liên tục đáp ứng. Tử Tình mở sổ sách Tranh Viên ra. Đầu vào của Tranh Viên tổng cộng là 280 lượng, bây giờ thu về 80 lượng, trừ phí tổn chắc có lẽ còn thừa 50 lượng. Xem ra nuôi gà cũng kiếm được nhiều tiền, chậm nhất là mùa xuân sang năm, Tử Tình mới trồng xong hết được cây ăn quả cho Tranh Viên. Cây ăn quả trưởng thành phải mất 2-3 năm, sang năm việc này không cần Tử Tình quan tâm nữa. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 160, Tử Tình cập kê phần 1. Trung Thu qua đi, ngày nhắn một cái đã đến tháng 9. Thân thể Hà Thị tốt lên nhiều, Thản Thị vẫn mời bà tới, cẩn thận chăm sóc. Ngày này, vừa làm sinh nhật tròn 8 tuổi cho Tử Vũ xong, Thẩm Thị cùng với Hà Thị thương lượng, nói năm nay Tử Tình 15, năm cập kê nên muốn làm một lần. Hà Thị nghe xong nói: nếu như thế, thì ngươi mời người thích hợp tuổi búi tóc cho nàng. Ngươi cũng là người có phúc, ngươi chải tóc thay nàng đi. Nông dân làm gì chú ý nhiều phong tục quá, mời mấy người cậu cùng cô đến là được. Thẩm Thị nghe xong nói: đại ca nhị ca thì dễ mời, tam ca quá xa, với lại không phải chuyện lớn gì. Lúc Tử Lộc thành thân bọn họ còn phải về đây, còn các cô của nàng thì chỉ định mời tiểu cô thôi, nếu không sợ ông bà nội của đứa nhỏ mất hứng. Ta chẳng mời ai bên đó cả. Hai người thương lượng xong, Thẩm Thị nói cùng với Tăng Thị Tường. Tăng Thị Tường tất nhiên là đồng ý, nói: ta muốn tự mình búi tóc thay nữ nhi, nháy mắt mà nàng đã trưởng thành, ta không muốn đem nàng gạ ra ngoài. Nhớ lúc nàng mới sinh ra, rốt cuộc có con gái nên mừng đến nỗi không kiềm chế được. Ta tự mình đặt tên cho nàng là Tử Tình, hy vọng cả đời nàng vui vẻ, không gió không mưa. Ai ngờ đứa nhỏ này lại chịu nhiều nạn, ta làm cha mà thẹn với nàng. Cho nên ta muốn tự tình búi tóc cho Tình Nhi, hy vọng về sau nàng bình an hạnh phúc. Thẩm Thị nghe xong cũng thổn thức, nghĩ hắn là cha đứa nhỏ, thôi thì cứ để cho hắn làm. Tăng Thị Tường tự mình thông báo cho lão gia tử cùng với Điền Thị, cố ý nói: cha mẹ, chúng ta định làm cho Tình Nhi một cái sinh nhật vui vẻ. Năm nay đứa nhỏ đã 15, là năm cập kê, ta muốn tự mình búi tóc cho nó. Mời các ngươi đến xem lễ, không cần chuẩn bị lễ vật, tiểu muội thì ta sẽ tự đi mời. Điền Thị nghe xong rất bất mãn: nữ hài trong nhà đều không làm, Tử Tình làm cái gì? Lão gia tử trừng mắt nhìn bà. Điền Thị ngược lại nghĩ đến con nói không cần chuẩn bị lễ vật, cũng miễn cưỡng đáp ứng, nghĩ nghĩ mới nói: người khác không thông báo thì thôi, nhưng nhị muội ngươi luôn đối xử tốt với Tử Tình. Lần trước Khang Bình làm tân gia không nói cho Hạ Ngọc, nàng còn oán trách chúng ta. Dù sao nàng cũng định đến đây ở một thời gian, không bằng ngươi mướn xe nhắc nàng, để nàng đi lại một chuyến. Nương, cũng được, nhị muội đến muốn đến thì đến, đường xa nên mới sợ nàng vất vả, còn đại muội thì chúng ta không mời đâu. Nếu tiểu muội không ở gần, chúng ta cũng không mời, cha cùng nương đi là được. Với lại sợ xảy ra chuyện gì làm tổn hại đến thanh danh đứa nhỏ, bốn đứa nhỏ này đã chịu nhiều nạn rồi. Và lại chúng ta cũng không muốn để cho nàng nhìn thấy những người nàng không thích. Tăng Thị Tường nói xong bước đi. Điền Thị nghe xong tức giận thầm nghĩ: không phải là ngươi không muốn để cả nhà Xuân Ngọc tới sao? Ta cứ truyền tin cho nhà Xuân Ngọc đấy, không bỏ tiền vẫn có ăn ngon, mắc mớ gì không làm. Điền Thị cũng truyền tin cho Hạ Ngọc, đương nhiên lão gia tử cùng với Tăng Thị Tường không biết. Ngày 27 tháng 9, trời đã tối đen, Tử Tình đang đi bộ cùng với Hà Thị trong viên. Không ngờ Lâm Khang Bình đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, đầu tiên là ngoan ngoãn kêu một tiếng bà ngoại, sau đó đi đến bên cạnh Tử Tình. Hà Thị thấy vậy cố ý hỏi: cố ý về à, trên đường có mệt không? Lâm Khang Bình trả lời: dạ không, dù sao cũng đã quen rồi. Hà Thị tìm cái cớ về phòng trước, nhưng vẫn nhắc hai người vài câu, nói là phải trở về phòng sớm. Hà Thị vừa đi, Lâm Khang Bình liền kéo Tử Tình vào núi. Vừa đi qua cửa nhỏ, Tử Tình đã bị hắn ôm lấy. Hắn ôm nàng thật chặt, đầu vùi vào vai Tử Tình. Dâu ở cằm chắc là vì mấy ngày nay vội vàng nên chưa nhổ, làm cho Tử Tình vừa đau vừa ngứa. Tử Tình định dãy ruộng, nghe thấy hắn nói nhỏ: Tình Nhi, ta nhớ ngươi, rất nhớ. Tử Tình mềm nhũn trái tim, cứ mặc hắn ôm. Hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Tử Tình sợ cha mẹ sốt ruột, lại sợ Lâm Khang mình mệt nhọc, dục về phòng, hắn mới buông lỏng nàng ra. Sáng hôm sau, hai cậu cùng với cữu nương ở Bạch Đường thôn tới trước. Thẩm thị đã bảo là không cần tặng lễ, nhưng hai cậu vẫn mua cho Tử Tình một châm bạc khắc hoa, một cái châm ngọc. 10 giờ, tam bà cùng với các vị đường thúc cùng thím, cả tứ bà đều đến, còn có mấy vị trưởng lão trong thôn cùng với Lý Chính. 11 giờ, lão gia tử cùng 3 nhà cô đến đông đủ. Nhà Xuân Ngọc chỉ từ Đại Mao cùng với Nhị Mao, còn lại đều đến. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị không ngờ nhà Xuân Ngọc đến. Mặt Tăng Thị Tường trầm xuống, nhìn về phía Điền Thị. Điền Thị cố ý lôi kéo hai vị chị em dâu nói chuyện, không nhìn hắn. Xuân Ngọc cũng vội vàng chào hỏi trưởng bối. Tam bà nhìn ra tâm tư của Tăng Thị Tường và Thẩm Thị. Tuy bà cũng không thích Xuân Ngọc, nhưng vẫn thấp giọng khuyên Thẩm Thị một câu: thôi thì cứ để vậy, tới cửa làm khách thì không để đuổi ra ngoài, trong lòng ngươi biết là được. Cũng may cơm canh chuẩn bị phong phú, khách nhân đến đông đủ, đều đã ngồi ở trong phòng, cả phòng chật kín người. Tăng Thị Tường tiếp đón mọi người đến bãi đất trống, dọn bàn dọn ghế. Thẩm Thị có trải chiếu và đệm ngồi ở trên đất. Tăng Thị Tường nói: hôm nay tiểu nữ tròn 15, nhà có con gái mới lớn, vợ chồng chúng ta tổ chức một lễ cập kê cho nàng. Thứ nhất là muốn để tiểu nữ không quên ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Thứ hai là hy vọng về sau tiểu nữ gả về nhà chồng, giúp chồng dạy con, tuân thủ nữ tắc. Thứ ba là mong trời phù hộ cả đời hạnh phúc an khang, áo cơm không lo. Vì thế vợ chồng chúng ta muốn búi tóc cho đứa nhỏ, cảm tạ các vị thân hữu đã thu xếp công việc tới tham gia. Mời tiểu nữ ra. Tử Tình tắm rửa xong, thay một bộ áo đen viền đỏ thẫm, quần màu đen, tóc xõa tung từ trong phòng ra, cúi chào tân khách, ngồi quỳ ở trên bồ đoàn. Thẩm Thị cầm một mâm gỗ nhỏ có phủ ở vải đỏ trên. Tăng Thị Tường cầm lược chải tóc nhẹ nhàng cho Tử Tình, nghẹn ngào nói: tình nhi của ta rốt cục đã trưởng thành, thành một đại cô nương xinh đẹp, có thể lập gia đình rồi, phụ thân không muốn rời xa con. Tử Tình nước mắt tràn mi. Tăng Thị Tường búi tóc, phía trước là tóc mái thẳng tóc, tóc phía sau vẫn buông xuống như cũ. Thẩm Thị mở vải đỏ ra, Tăng Thị Tường cắm cho Tử Tình một cây châm phỉ thúy. Nàng đứng dậy, nữ quyến ào ào chúc mừng Tử Tình. Một lát sau Tử Tình về phòng, Đường Muội Tăng Tử Hoa ôm bộ đồ mới theo sau. Tử Tình thay bộ đồ ra ngoài quỳ lại cho phụ thân mẫu thân. Sau đó Thẩm Thị cho Tử Tình một cái khay, xốc vải đỏ lên là một châm vàng. Tăng Thị Tường thay đổi châm vàng cho Tử Tình. Tử Tình ra khỏi phòng lần thứ ba, đã thay lễ phục đỏ thẫm bằng gấm đỏ, là vải mà Lâm Khang Bình đưa tới cho nàng. Nàng thấy quá mức chói lọi, hôm nay vừa vặn có công dụng. Tử Tình chậm chậm đi tới, không ngoài ý muốn kinh diễm toàn bộ. Tăng Thị Tường muốn đổi châm cài cho Tử Tình, ai ngờ Lâm Khang Bình đi tới nói: cha, nương, để ta muốn tự mình cài châm cho Tình Nhi. Ta cố ý trở về là muốn vậy, bởi vì ta muốn nói cho Tình Nhi biết tình cảm của ta dành cho nàng thế nào. Cả đời này, cho dù có xảy ra chuyện gì, bệnh tật nghèo khổ hay có lời đồn gì, ta tin tưởng nàng, trân trọng nàng, kính xin các vị hôm nay làm chứng. Tử Tình ướt lệ, nam nhân này thực sự là yêu nàng đến tận xương tủy, vì nàng mà bôn ba hơn ngàn dặm, chỉ vì về sinh nhật cùng nàng, bảo vệ thanh danh của nàng. Nói trước mặt trưởng lão cùng với thân nhân, hắn sẽ bảo vệ nàng mãi mãi. Lâm Khang Bình nói xong, từ trong lòng lấy ra một cái hộp, một châm cài bằng vàng óng, được đính đá hình bông hoa. Thẩm Thị nhìn Hà Thị một cái, Hà Thị gật đầu. Thẩm Thị liền tránh ra. Lâm Khang Bình đem châm cài cẩn thận cắm vào trong búi tóc của Tử Tình, chỉ lộ ra bông hoa, nói nhỏ vào tai của Tử Tình: Tình Nhi của ta rốt cuộc có thể lập gia đình, ta chờ thật vất vả. Tử Tình nghe xong mặt ửng hồng. Tử Tình tốt số, đại tỷ, ngươi thấy Khang Bình thương Tử Tình thế nào đấy, lại bỏ ra nhiều tiền đến vậy. Từ lúc đính hôn tới nay, không biết là tặng bao nhiêu vải vóc trang sức, đều là vàng ngọc quý trọng. Vải kia, chật chật, chắc là cũng phải 10 lượng. Ta cũng chưa thấy đại ma có thể cho Tử Tình cái gì. Thu Ngọc nhỏ giọng nói cùng với theo Xuân Ngọc. Xuân Ngọc tức giận trừng mắt nhìn nàng: Tử Tình à, nhị cô không có gì cho ngươi, nhị cô làm cho ngươi một đôi giày cũng là tâm ý của nhị cô. Hạ Ngọc nói. Hai cữu nương cũng vội vàng đem lễ vật ra, ngay cả căn nằm tam bà đều chuẩn bị một đôi giày vải thêu hoa. Mấy năm nay vài vị đường thẩm đều giúp Tử Tình, lần này đều chuẩn bị một phần lễ, hoặc là quần áo hoặc là hài miệt. Thu Ngọc tặng một bộ quần áo bằng vải bông cũng sạch sẽ, Tử Tình đều cảm ơn. Điền Thị cùng với Xuân Ngọc thấy mọi người đều chuẩn bị lễ vật, chỉ có hai nàng không tặng, có chút xấu hổ. Thẩm Thị vội sẵn giọng nói: không phải đã nói không cần quà tặng sao? Thôi thôi, chúng ta ăn cơm nào. Tam bà nhìn thoáng qua Tử Tình cố ý nói: một nữ oa tốt như vậy thì sao có thể đến tay không được, Nếu ta có một đứa cháu gái như vậy, nằm mơ cũng đều cười tỉnh. Đứa nhỏ này giống ngươi, là người lương thiện nhớ tình cũ. Điền thị nghe xong tức giận, mặt lúc đỏ lúc đen. Lão gia tử cũng chừng mắt bà, trong lòng oán trách. Lão ba tử này cực kỳ mất mặt, cư nhiên không chuẩn bị quà. Con còn dặn dò không cần Xuân thông báo cho Xuân Ngọc, bà lại cố ý làm, cực kỳ mất mặt. Có nhiều người ngoài như vậy mà dẫn cả đám người đến ăn không trả tiền, trở về phải mắng các nàng. Thằng Thị chuẩn bị bốn bàn, nam nữ ăn riêng. Thu Ngọc luôn luôn lôi kéo Tử Tình hâm mộ nói: Tử Tình, ngươi có nhiều trang sức ghê. Cái cài này chắc phải chục lượng nhỉ? Tiểu Dượng ngươi nói là nhà ngươi làm vườn lớn, hẳn 20 mẫu. Phòng ở cũng vậy, đồ nội thất đều dùng gỗ tốt, kiểu dáng đa dạng mà chúng ta chưa thấy bao giờ. Chờ làm xong vườn thì phải mời chúng ta tham quan đấy, nhìn xem kẻ có tiền ở căn nhà thế nào, lại mời chúng ta ăn mấy bữa. Về sau tiểu cô ngươi phải dựa vào ngươi, tất cả quần áo trang sức cũ ta đều không ghét bỏ đâu. Xuân Ngọc nghe xong cũng là một mặt chờ đợi. Tử Tình nhíu mày. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.